không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, trước truy trước mắt manh mối. Từng bước tới, ứng từ nói, nhẹ đè đè pháp y bả vai, như là một chi thành thơi tề, ổn định phương thập nhất. Phương thập nhất nghe vậy hít vào một hơi, gật gật đầu thấp giọng đáp, ân, đoàn người đánh xe thực mau đến thị bệnh viện. Ban đêm thị bệnh viện sáng lên linh tinh ánh đèn, cao lớn thân cây duỗi trường chạc cây, ánh trăng giấu ở cao lầu mặt trái, lên giống như là kinh tủng điện ảnh. Đêm nay là khủng bố điện ảnh chi dạ, sờ ca xuống xe. Mắt bệnh viện, ra dáng ra hình mà quay đầu cùng Trúc Chân Chân oán giận. Thật khủng bố nha, hoa hoa trà sắt cánh tay. Trúc Chân Chân, ngoặc kép, bọn họ đi đến phòng khám bệnh dưới lầu. Phương thập nhất có điều cảm ứng dường như ngẩng đầu đi. Viện trưởng văn phòng cửa sổ mái thượng, nằm bò rậm rạp bóng ma. Những cái đó bóng ma dương nanh múa vuốt, rủ xuống ở văn phòng phía trước cửa sổ, che đậy sở hữu ánh trăng. Chúng nó vẫn luôn đều ở chỗ này. Mỗi đêm đều ở chỗ này, Chu Bàn Long hoảng sợ mà chính mình văn phòng. Cả người run đến giống cái sàng, trên mặt lại treo cười, lời nói lộ ra hưng phấn. Chúng nó muốn ta, nhưng chúng ta có ước định, chúng nó chỉ có thể ngày qua ngày mà ở ban đêm xuất hiện. Phí công vô dụng mà ở ta phía trước cửa sổ bồi hồi. Ha ha ha ha ha, Chu Bàn Long sinh ra một cổ đắc ý hưng phấn. Vô luận như thế nào, hắn đều là đã chịu bảo hộ. Trúc Chân Chân nhíu mày hắn, môi đi xuống một phiết, phát ra một tiếng không kiên nhẫn, sách. Trưởng đao hoành sườn, một cái gõ hôn mê Chu Bàn Long. Chương 111 tại tuyến trang khốc thứ 111 thiên tại tuyến trang khốc thứ 111 thiên phòng phát sóng trực tiếp người xem, tiểu pháp y hảo hung tàn. Hoa rớt, Nga, run bần bật đến bệnh viện sau. Phương thập nhất phòng phát sóng trực tiếp liền mở ra. Bệnh viện nhà xác bên trong thi thể kích phát phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp người tựa hồ cũng không để ý tiểu chủ bá không có thi thể nhưng mổ. Mỗi cái người xem đều vì phát sóng trực tiếp màn hình. Kia có chút chấn động hình ảnh mà nổ tung bình luận. Viện trưởng văn phòng bị vô số quỷ hồn vờn quanh, những cái đó chết vào bệnh viện lại lưu lại không đi hồn phách. Tất cả đều vây tụ tại đây một chỗ, chậm chạp không muốn tan đi. Ta thiên, đầu một hồi thấy như vậy nhiều quỷ hồn vòng quanh một phòng du đãng không đi. Đây là địa phương nào? Bên trong ẩn giấu chuyên môn hút quỷ hồn sắt nam châm sao? Đây là danh xứng với thực nhà ma, đi ha ha ha ha ha, ta hảo muốn góc nhìn của thượng đế nhìn. Xem tiểu chủ bá biểu tình, cái này phát sóng trực tiếp màn hình vẫn không nhúc nhích. Tiểu chủ bá có phải hay không xem choáng váng nha ha ha ha, cảm giác tiểu chủ bá lại muốn mở ra. Khẩn trương kích thích thám hiểm hình thức, hưng phấn mà xoa tay tay ta đây hiện tại có phải hay không không nên ngồi ở ghế mát xa thượng. Ăn bắp rang. Hảo lo lắng chờ hạ bị dọa đến bắp rang toàn dài. Mm nắm tàng trong túi ăn đi. Ôm một đại thọc xác thật có điểm nguy hiểm. Người từng trải ý kiến cảm ơn trên lầu phương thập nhất bọn họ đến này một chỗ thời điểm. Đã là tiếp cận hừng đông thời điểm. Thái dương chậm rãi từ đường chân trời hoạt ra. Đường đệ nhất lũ tia nắng ban mai vừa chiếu đến thị bệnh viện đại lâu. Những cái đó quay chung quanh ở viện trưởng văn phòng quỷ hồn liền đột nhiên giấu tiến vách tường. Một tia dấu vết đều nhìn không thấy. Phương thập nhất híp mắt nhìn trước mắt một màn này. Khó trách lúc trước hắn lần đầu tiên lại đây thời điểm. Cái gì cũng chưa phát hiện. Lại tổng cảm thấy viện trưởng văn phòng tối tăm đến làm người không thoải mái. Lão viện trưởng lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Sở ca nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt nhìn về phía bị Trúc Chân Chân đánh vựng lão viện trưởng. Lão viện trưởng bị ném ở lạnh băng xi măng trên mặt đất. Mềm như bông mà đào thành một bãi. Ai, đại tỷ đầu tay quá nhanh. Phách đến như vậy sớm làm gì? Lời nói còn không có hỏi toàn đâu, sợ ca còn nói thêm. Thấy Trúc Chân Chân không hé răng mà giơ lên trưởng đao. lập tức cấm thanh. Phương Thập Nhất nói, hắn vừa rồi nói, vài thứ kia đều phải hắn, rồi lại ngại với nào đó ước định hạn chế, mà lấy hắn không có cách nào. Là như thế này đi. Trúc Chân Chân gật gật đầu. Là như thế này, Phương Thập Nhất tiếp theo đi xuống nói. Này đó quỷ hồn, hẳn là chính là bệnh viện những cái đó đã từng bị dùng làm thực nghiệm bình thường bá tánh. Oán niệm tập trung ở viện trưởng trên người, mới vẫn luôn quay chung quanh ở đối phương văn phòng chung quanh. Không chịu rời đi, viện trưởng cùng nào đó tồn tại làm ước định. Nếu là ước định, nhất định tồn tại đôi bên cùng có lợi thành phần, trước mắt có thể thấy được. Viện trưởng được đến chỗ tốt, là bảo hộ hắn không bị này đó hoan hồn xé thành mảnh nhỏ. Có thể làm được điểm này, hẳn là có thể khống chế được những cái đó quỷ hồn đồ vật. Nhất định do này đó hoan hồn càng thêm tàn bạo, càng thêm hung ác, càng cường đại hơn, mới có thể ngăn chặn chúng nó. Làm cái này ước định trở thành bảo đảm mơ siêu, Phương Thập Nhất như suy tư gì mà phân tích. Mà một bên khác được đến chỗ tốt, nên từ viện trưởng làm cái gì tới ngược hướng trinh thám mơ siêu, ứng từ lên tiếng. Tiếp lời nói tiếp, Sở Ca ở viện trưởng chỗ sâu trong óc, thấy được hắn sợ hãi, Sở Ca nghe thấy chính mình bị điểm danh. Gật gật đầu ứng hòa, ứng từ nói, hắn nhất sợ hãi. Là bao gồm từ Hoánh Huyền cha kế ở bên trong bốn người trả thù. Trong đó chỉ có Lý Ngọc còn sống, mà ở hắn nhận chi, lại cho rằng đối phương đã chết, thậm chí liền chết tương đều rõ ràng, kết hợp mặt khác ba người tử vong bộ dáng. Cùng ở Chu Bàn Long não nội hình tượng đối lập, có thể phán đoán ra, hắn suy đoán đều căn cứ vào hiện thực, hoặc là hắn có thể biết trước Lý Ngọc tử vong. Hoặc là chính là hắn biết được đối phương nguyên nhân chết một người bình thường vì cái gì có. Thể biết được đến rõ ràng. Không có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy. Viện trưởng có được biết trước năng lực nói cách khác. Là hắn một tay bố trí Lý Ngọc tử vong quá trình. Nếu không phải Lý Ngọc ở thị bệnh viện kiểm tra sức khỏe thời điểm. Bị chúng ta chặn lại mang ra bệnh viện. Rất có khả năng liền sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, ứng từ nói. Chú ý tới Phương Thập Nhất ở cầm di động tìm tòi cái gì. Hắn nói cho hết lời. Phương Thập Nhất liền trầm khuôn mặt đưa điện thoại di động đưa tới mọi người trước mặt. Mặt trên là hôm nay đầu đề thượng một cái tin tức. Một người kiểm tra sức khỏe người bệnh, tại hạ ngọ 6 khi, đánh vỡ bệnh viện cửa sổ, từ trên lầu ngã xuống. Cả người chát mãn pha lê mảnh nhỏ, tim phổi cập động mạch chủ bị cắm, đương trường tử vong, nên người bệnh vì tam viện người bệnh, hư hư thực thực phát bệnh làm cho bi kịch, may mà hiện trường vô mặt khác nhân viên y tế bị thương. Sở Ca nhìn mặt trên báo cáo văn tự, không có nói rõ người chết tên họ, lại hoặc là nói căn bản vô pháp phân biệt, người chết mặt bộ chiều hạ, lại tam khối đại pha lê chặn ngang ở hắn trên mặt. Trong đó một khối hoành mặt cắt lướt qua mặt mày, hoàn toàn biện không ra bộ dáng. Phía dưới còn phụ thượng tam chương hiện trường ảnh chụp, Sở Ca đào hút khẩu khí lạnh, chỉ vào ảnh chụp nhỏ giọng thét chói tai. Đây là ta ở hắn trong đầu thấy. Xem ra hắn đem người này trở thành Lý Ngọc, ứng từ nói. Phương Thập Nhất hơi trầm xuống mặt gật đầu. Lý Ngọc, tạm thời tính hắn là chết. Từ Hoánh Nguyền. Vương Mân Hào, này ba người tử vong đều cùng Chu Bàn Long trốn không thoát quan hệ, ứng từ nói. Muốn này ba người đều tử vong, phạm vi có thể thu nhỏ lại rất nhiều, Phương Thập Nhất phản ứng lại đây. Người chỉ chính là Từ Hoánh Nguyễn cha kế, ứng từ ân, một tiếng, Từ Hoánh Nguyễn cha kế, sinh thời chính là một cái làm sằng làm bậy nam nhân. Từ Lý Ngọc giảng thuật y tá trưởng chuyện xưa có thể thấy được. Nam nhân kia từ nhỏ đối Từ Hoánh Nguyễn thực thi dâm loạn. Mà sau khi chết như cũ lưu tại Từ Hoánh Nguyễn bên người. Ý đồ khống chế Từ Hoánh Nguyễn, trừ bỏ tiếp cận Từ Hoánh Nguyễn nam nhân. Người này có sung túc lý do. Cùng viện trưởng trao đổi điều kiện. Hắn muốn kia ba điều mạng người. Làm điều kiện, hắn tạm thời phóng viện trưởng một con đường sống. Chính là này nói không thông đi. Trúc Chân Chân cắn môi dưới. Trần chờ hỏi, vì cái gì hắn thà rằng phóng viện trưởng tồn tại, cũng muốn y tá trưởng chết. Hắn đối y tá trưởng không nên có một loại biến thái coi trọng tình cảm sao? Phương Thập Nhất chậm rãi mở miệng, người cảm thấy ở trong mắt hắn, Từ Hoánh Nguyễn tồn tại đối hắn ý nghĩa lớn hơn nữa. Vẫn là sau khi chết trở thành cùng hắn giống nhau một đạo hồn phách. Càng hợp hắn tâm ý, mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp tân nhân tỏ vẻ không rõ nguyên do. Lại cảm thấy sờn tóc gáy, đuổi theo một đường lão nhân tỏ vẻ, tiểu chủ bá vĩnh viễn so chân chính giết người hung thủ còn đáng sợ QAQ0000. Thể nghĩ như vậy, phải bắt được giết người hung thủ, cần thiết được giải bọn họ tư duy hình thức, tiểu chủ bá tổng có thể phá án ít nhiều như vậy não động nha. May mắn tiểu chủ bá không phải vai ác, bằng không không ai có thể bắt lấy hắn đi. Khả năng tiểu chủ bá bên cạnh cái kia đại băng sơn có biện pháp. Người xem cảm thấy cái kia đại băng sơn là sẽ đại nghĩa diệt thân người sao? Xác nhận xem qua thần, là sẽ đi theo tiểu chủ bá cùng nhau phản bội người. Ta có một cái lớn mật suy đoán, nói không chừng những việc này đều là tiểu chủ bá ở phía sau màn đẩy một phen đâu. Mà hắn ở trước đài, làm bộ phúc hậu và vô hại tiểu pháp y nhiều lần phá án. Thao, trên lầu câm miệng, biến thái giết người phạm đều sẽ cảm thấy cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Trên lầu, người xuyên qua tiểu chủ bá áo choàng, phải bị diệt khẩu run bần bật sở ca ở bên cạnh phát ra lớn hơn nữa thanh hút không khí thanh. Cảm thấy tiểu pháp y cái này cách nói thật sự quá. Phù hợp biến thái ý tưởng, nói rất có đạo lý, nhưng ta như thế nào cảm thấy, có thể phân tích ra loại này ý tưởng tiểu pháp y như vậy dọa người đâu QAQ oa oa mặt nói thầm. Thà rằng hướng lão viện trưởng bên kia đến gần rồi chút. Trúc Chân Chân xanh trắng mặt gật gật đầu, không thể không tán đồng Phương Thập Nhất giải thích, nếu nói nó muốn trả thù, muốn thu hoạch đi ba điều mạng người, lại như cũ yêu cầu lão viện trưởng trợ giúp, như vậy có phải hay không có thể thuyết minh, kia nói quỷ hồn cũng không có cỡ nào lợi hại. Phương Thập Nhất hỏi, Trúc Chân Chân nói, thông thường tới nói, quỷ hồn ở dương gian đều sẽ bị suy yếu. Sẽ cảm thấy suy yếu uy hiếp, bởi vì chúng nó vốn là không thuộc về nơi này, trước sau ở vào bị bài xích trạng thái, giống Từ Hoánh Nguyễn cha kế như vậy quỷ hồn, mới vừa ở nhân gian lưu lại bất quá 5 năm thời gian. Chẳng sợ vừa lúc gặp năm nhuận, cũng không quá khả năng làm được liên tiếp cướp lấy ba điều mạng người. Tới với mặt khác quỷ hồn, vậy càng yếu đi, Phương Thập Nhất nghe vậy hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai là như thế này, nói như vậy, chẳng sợ kia nói lệ quỷ cũng không như vậy cường đại. Muốn ngăn chặn những cái đó tụ tập lên, ý đồ hướng viện trưởng lấy mạng hồn phách, cũng không phải không được, bởi vì những cái đó hồn phách do nó càng thêm suy yếu. Về phương diện khác ứng từ mở miệng, chỉ ngã trên mặt đất lão viện trưởng, nói. Cái kia lão viện trưởng chưa chắc yêu cầu hắn ra tay, ta biết hắn ung thư thời kỳ cuối. Chính là hắn không phải dựa hút thi hương tục mệnh sao? Trúc Chân Chân hỏi, điểm này Phương Thập Nhất nhưng thật ra rất rõ ràng. Hắn giải thích nói, Chu Bàn Long đối thi hương hiểu biết trình độ còn chưa đủ thâm nhập. Hắn gần biết một chút mặt ngoài. Liền gấp không chờ nổi mà ở chính mình trên người làm hạ thực nghiệm mơ siêu nếu thi hương đích xác. Có thể làm người kéo dài tuổi thọ, khắc phục bệnh ma, kia lúc trước Tần Thủy Hoàng liền sẽ không mất công mà tìm kiếm trường sinh bất lão dược Chu Bàn. Long mượn đọc đến sách cổ nội dung, chỉ sợ là bị đặt ở thư viện không hoàn chỉnh điện tử bản thảo, Phương Thập Nhất nói. Bởi vì chân chính sách cổ ở viên thúc trên tay. Hắn còn xem qua, kia phân điện tử bản thảo chỉ đề cập thi hương có thể hòa hoãn ốm đau. Làm người nét mặt tỏa sáng, Chu Bàn Long đích xác tìm đúng rồi nghiên cứu phương hướng. Thi thể bản thân bởi vì đặt thời gian cùng độ ẩm riêng tính, sẽ sinh ra một loại mang theo bệnh khuẩn. Loại này bệnh khuẩn lúc đầu đích xác có như vậy phù dung sớm nở tối tàn công hiệu. Nhưng là tùy theo mà đến. Là ẩn núp khuếch tán uy hiếp, mà ở nhân thể thượng phản ứng, chính là đối thi hương động không đáy khát cầu, tức nghiện. Hết chương.